Sách Samuel 2 chương 12 câu 1 đến câu 31. Đức Chúa sai ông Nathan đến với vua David. Ông vào gặp vua và nói với vua: có hai người ở trong cùng một thành, một người giàu, một người nghèo. Người giàu thì có chiên dê và bò nhiều lắm, còn người nghèo chẳng có gì cả ngoài con chiên cái nhỏ độc nhất ông đã mua. Ông nuôi nó lớn lên ở bên ông cùng với con cái ông. Nó ăn chung bánh với ông, uống chung chén với ông, ngủ trong lòng ông coi nó như một đứa con gái. Có khách đến thăm người giàu, ông này tiếc của, không bắt chiên dê hay bò của mình, mà làm thịt đãi người lữ khách đến thăm ông. Ông bắt con chiên cái của người nghèo, mà làm thịt đãi người đến thăm ông. Vua David bừng bừng nổi giận với người ấy và nói với ông Nathan: có Đức Chúa hằng sống, kẻ nào làm điều ấy thật đáng chết. Nó phải đền gấp 4 con chiên cái, bởi vì nó đã làm chuyện ấy và đã không có lòng thương xót. Ông Nathan nói với vua David: kẻ đó chính là Ngài. Đức Chúa Thiên Chúa của Israel phán thế này: chính ta đã sức giàu phong ngươi làm vua cai trị Israel. Chính ta đã giải thoát ngươi khỏi tay vua Sa-un. Ta đã ban cho ngươi nhà của chúa thượng ngươi, và đã đặt các người vợ của chúa thượng ngươi vào vòng tay ngươi. Ta đã cho ngươi nhà Israel và Juda. Nếu bấy nhiêu mà còn quá ít, thì ta sẽ ban thêm cho ngươi gấp mấy lần như thế nữa. Vậy tại sao ngươi lại khinh rẻ lời Đức Chúa mà làm điều dữ trái mắt người? Ngươi đã dùng gươm đâm Uri-za người Khét, vợ y ngươi đã cướp làm vợ ngươi, còn chính y ngươi đã dùng gươm của con cái Amon mà giết. Ấy vậy, gươm sẽ không bao giờ ngừng chém người nhà của ngươi, bởi vì ngươi đã khinh rẻ ta và cướp vợ của Uri-za người Khét làm vợ ngươi. Đức Chúa phán thế này: ta sắp dùng chính nhà của ngươi mà gây họa cho ngươi. Ta sẽ bắt các vợ của ngươi trước mắt ngươi mà cho một người khác, và nó sẽ nằm với các vợ của ngươi giữa thanh thiên bạch nhật. Thật vậy, ngươi đã hành động lén lút, nhưng ta sẽ làm điều ấy trước mặt toàn thể Israel và giữa thanh thiên bạch nhật. Bấy giờ vua David nói với ông Nathan: tôi đắc tội với Đức Chúa. Ông Nathan nói với vua David: về phía Đức Chúa, người đã bỏ qua tội của Ngài, Ngài sẽ không phải chết. Thế nhưng vì trong việc này Ngài đã cả gan khinh thị Đức Chúa, nên đứa trẻ Ngài sinh được chắc chắn sẽ phải chết. Rồi ông Nathan trở về nhà. Đức Chúa đánh phạt đứa bé mà vợ ông Uri-za đã sinh ra cho vua David, và nó bị bệnh nặng. Vua David cầu khẩn Thiên Chúa cho đứa trẻ, vua ăn chay nhiệm nhặt, và khi về nhà ngủ đêm thì nằm dưới đất. Các kỳ mục trong nhà của vua nài nỉ xin vua trỗi dậy, nhưng vua không chịu và cũng chẳng ăn chút gì với họ. Đến ngày thứ bảy, đứa bé chết. Triều thần vua David sợ không dám báo tin cho vua biết là đứa bé đã chết. Vì họ bảo nhau, khi đứa trẻ còn sống, chúng ta đã nói với đức vua, và người đã không nghe chúng ta. Bây giờ làm thế nào để nói với người là đứa bé đã chết? Hẳn người sẽ làm liều. Thấy triều thần thì thầm với nhau, vua David hiểu là đứa bé đã chết. Vua David hỏi triều thần: có phải đứa bé chết rồi không? Họ thưa: vâng, chết rồi. Bấy giờ vua David từ dưới đất trỗi dậy, tắm rửa sức dầu thơm thay quần áo, rồi vua vào nhà Đức Chúa mà phủ phục. Trở về nhà, vua yêu cầu người ta dọn bữa, và vua đã ăn. Triều thần nói với vua: ngài làm gì vậy? Khi đứa bé còn sống thì ngài ăn chay và khóc lóc vì nó, khi đứa bé chết rồi thì ngài lại trỗi dậy và dùng bữa. Vua trả lời: bao lâu đứa bé còn sống, ta ăn chay và khóc lóc, vì ta tự bảo, biết đâu Đức Chúa sẽ thương xót ta và đứa bé sẽ sống. Bây giờ nó chết rồi, ta ăn chay làm gì? hỏi rằng ta còn có thể làm cho nó trở lại được không? Ta đi đến với nó, chứ nó không trở lại với ta. Vua David an ủi bà Bathsheba vợ mình. Vua đến với nàng và nằm với nàng. Nàng sinh một con trai và vua gọi tên nó là Salomon. Đức Chúa yêu thương nó và sai ngôn sứ Nathan đến cho biết điều đó. Vì Đức Chúa, ông gọi tên nó là Zedidja. Ông Joab tấn công thành Rabba của con cái Ammon và hạ được hoàng thành. Ông Joab sai lính biệt phái về nói với vua David: Tôi đã tấn công Rabba, tôi còn hạ được cả thành dưới chỗ có nhiều nước. Giờ đây xin ngài tập hợp số quân binh còn lại, bao vây và chiếm thành, kẻo chính tôi sẽ hạ thành và nó sẽ mang tên tôi. Vua David tập họp toàn thể quân binh đi Rabba, tấn công và hạ thành. Vua lột vương miện trên đầu vua chúng. Vương miện cân nặng 30 ký vàng và có một viên ngọc quý. Viên ngọc ấy được đặt trên đầu vua David. Vua lấy đi rất nhiều chiến lợi phẩm của thành. Còn dân trong thành thì vua đưa đi và bắt phải làm những việc dùng đến cưa, cuốc sắt, rìu sắt và phải đúc gạch. Vua xử như thế với mọi thành của con cái Ammon, rồi vua David và toàn thể quân binh trở về Jerusalem.